Tinh Vân Đồ Lục Truyện, chương 36, Ba Phương Thế Giới, góc truyện audio.com. Sau khi hỏi mấy người đi đường, Cơ Trường không bỏ ra một miếng linh thạch để nhận được thứ hắn muốn. Đã hiểu được cơ sở thì rất dễ làm. Trở lại phòng của mình, Cơ Trường không giống như đói. Chìm vào trong đó, có ba thế giới được công nhận, theo thứ tự là Thượng Cổ, Thái Cổ, Viễn Cổ. Viễn cổ thế giới chính là thế giới mà Cơ Trường không đang ở. Nhân yêu hỗn tạp, nhân tộc thì mạnh mẽ mà yêu tộc thì yếu. Chinh chiến vô số năm, ngoại trừ phương đông vô tận sơn mạch thì những nơi khác đều bị con người công chiếm. Ở thượng cổ thế giới thì nhân tộc gần như chiếm toàn bộ. Chỉ có một số ít nơi có yêu tộc kéo dài hơi tàn. Còn thái cổ thế giới thì hoàn toàn là thiên hạ của yêu tộc. Yêu tộc chiếm lấy toàn bộ thế giới này, nhân tộc là nô bộc, nhân tộc nhiều lần đánh vào đấy nhưng nội tình yêu tộc vô số. Mỗi lần đại chiến đều lưỡng bại câu thương, ngoài những thế giới này còn có vô số tiểu thế giới. Nhưng rốt cuộc những tiểu thế giới này như thế nào thì cô có giới thiệu. Chỉ biết những tiểu thế giới này đều bị nô dịch, được xem như một thế giới phụ thuộc. Viễn cổ giới có ba đại bất diệt, tứ đại vương thành. Còn có thất đại gia tộc và 10 đại tông môn, có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, cường giả nhiều vô số kể, ngoại trừ vô tận sơn mạch ra thì đại đa số các địa phương khác đều bị các thế lực lớn khống trị. Đấu đá với nhau, hỗn loạn không chịu nổi, đại chiến thỉnh thoảng sẽ phát sinh, trừ phi có yêu tộc trắng trợn xuất động, nếu không thì những thế lực này tuyệt đối không có khả năng liên thủ. Thiên hạ đệ nhất tông sao? Cơ Trường không lấy ra lá thư lão bất tử đưa cho hắn. Trong mắt ánh lên hào quang kỳ dị, dám xưng là đệ nhất thiên hạ, hơn nữa qua nhiều năm như vậy còn cô biến mất thì đã chứng minh thực lực tông môn này tất nhiên rất mạnh. Hắn cũng cô biết người mang muội muội mình đi là ai. Thậm chí cô biết bọn họ ở thế giới nào, tất cả mọi chuyện đều rất khó, nhất là hiện tại hắn còn quá yếu. Muội muội a, chờ ta. Cơ Trường không bỗng nhiên dùng chảo mạnh mẽ xé không khí, làm phát ra khí bạo, vẻ kiên định trong mắt lóe lên rồi biến mất. Sau chuyện này, một lần nữa Cơ Trường không khẩn trương tu luyện, tiếp dẫn tinh lực để tu hành, thôn phệ tinh khí, pháp lực và thân thể cùng tiến. Nháy mắt, thời gian đã trôi qua 3 ngày. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, tiết tấu đập cửa rất có quy luật truyền đến. Cơ Trường không ngừng tu luyện, hắn khẽ cau mày, xong hắn liền đi ra mở cửa. Ta cứ tưởng ngươi đã quên mất ta rồi chứ. Cơ Trường không mỉm cười. Sao có thể, chỉ là lão gia tử bọn họ quá nhiệt tình, ta lại cô tìm được cơ hội đi ra. Đây là ta lén trốn ra ngoài đấy. Chỉ ngây ngốc một lúc thì phải về. Nếu cô thì một trận măng xào thì chắc sẽ cô thiếu. Liễu Tinh Hằng cười cười. Đi gì, ý nói bị đánh bằng cây tre. Ân, thế nào, có tin tốt muốn cho ta? Cơ Trường không buông buông tay nói. Tin tức thì cũng có một cái. Tốt hay cô thì cô biết. Liễu Tinh Hằng cũng không khách khí. Tự mình ngồi xuống rồi rót một chén trà. Rót xong lại uống, rất là nhàn nhã. Nói một chút đi, Cơ Trường không cũng không để ý. Lúc trước hắn muốn Liễu Tinh Hằng lưu ý tin tức về mấy đại nhân vật chiến hồn điện là muốn tìm cơ hội đi gây phiền toái. Chỉ là, rốt cuộc kết quả có thể thành công hay cô thì hắn cũng cô đặt nhiều hy vọng. Tin tức đó là, 3 tháng sau, đại đệ nhất nhân trẻ tuổi yêu huyết thành, cũng chính là Kakata, chuẩn bị cử hành một cái. Ân, luận bàn đại hội, Liễu Tinh Hằng dừng lại một chút, sắp xếp câu chữ, a. Vậy những người kia cũng sẽ đến. Cơ Trường không thấy hứng thú. Đương nhiên, nhưng mà đối với ngươi thì dường như trận thịnh hội này cũng không tốt lắm. Ngươi còn quá trẻ, Liễu Tinh Hằng lắc đầu. Không cần phải nói tránh như vậy. Nói thẳng ra tu vi của ta không ổn cũng cô sao? Cơ Trường không nở nụ cười. Như vậy thì cô tốt lắm. Vạn nhất ngươi tức giận thì chẳng phải ta sẽ thảm rồi. Liễu Tinh Hằng buông buông tay, bày ra vẻ mặt vô tội, Cơ Trường không cổ quái nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, không hề nói gì, được rồi, dù sao thì ta cũng cô đề nghị ngươi đi, Liễu Tinh Hằng tiếc nuối. Cũng không biết là tiếc nuối cái gì. 3 tháng sao, ngươi có biết đồ vật gì chứa nhiều tinh lực cô? Cơ Trường không suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên hỏi y. Nếu như hắn có thể tu luyện thần binh thể đến đại thành thì thịnh hội này là một cơ hội tốt đối với hắn. Đồ vật ẩn chứa tinh lực, ngươi dùng để tu luyện sao? Liễu Tinh Hằng có chút ngẩn ra. Đúng vậy, Cơ Trường không cũng cô giấu. Nếu vậy thì được rồi. Ta quay về sẽ tìm xem sao. Có lẽ sẽ tìm được. Nhưng nếu cô tìm được thì ra khuyên ngươi cô nên đi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tu vi của tên kia rất mạnh. Ít nhất là khai mạch ngũ trọng. Liễu Tinh Hằng vuốt vuốt cái trán nói. Ta có thể hỏi một câu không? Vì sao ngươi lại giúp ta? Bỗng nhiên Cơ Trường không ngồi thẳng lại. Sau đó chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn. Nghiêm túc và cũng có chút áp bách. Sinh tử của ta không phải nằm trong tay ngươi sao? Liễu Tinh Hằng nhàn nhạt trả lời một câu rồi sau đó liền đứng dậy rời đi. Thật thú vị, Cơ Trường không nhìn thân ảnh Liễu Tinh Hằng đến lúc biến mất hẳn. Trong mắt hắn léo lên vẻ quái dị, chỉ với thủ đoạn nhỏ của mình, hắn thật cô tin vì thế mà Liễu Tinh Hằng giúp hắn. Rất rõ ràng, có bí mật mà hắn cô biết, nhưng mà nếu vậy thì sao? Tu vi mạnh thì mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Thần binh thể tiểu thành có thể chiến với khai mạch đỉnh phong. Thần binh thể đại thành có thể chiến với thiên môn đỉnh phong. Và thần binh thể đại viên mãn có thể so với đạp hư cường giả. Nếu hắn có thể tu luyện đến đại thành thì lần này cũng cô hẳn là không có một cơ hội tốt. Một ngày sau, Liễu Tinh Hằng cho người mang đến cho hắn mấy chục miếng tinh lực kết tinh lung linh. Sáng bóng và còn thêm một tin tức, tinh lực kết tinh chính là tinh thần chi lực nồng đậm đến cực điểm. Sau đó lại trải qua vô số năm rồi kết tinh lại. Đối với đại đa số tu giả thì vật này cũng cô có tác dụng gì? Cùng lắm thì có thể mượn nhờ nó để chế tạo binh khí nhưng đối với Cơ Trường không thì cái này chính là đồ tốt. Chỉ tiếc, ít một chút mà, nhưng mà có tin tức lại làm cho hắn hứng thú vô cùng. Nếu như có thể mượn cơ hội này để đạt được cơ duyên đầy đủ thì có lẽ thần binh thể đại thành cũng có thể. Có một chuyện, đó là có người phát hiện ra nơi chôn cất cự đầu nhưng mà Cơ Trường không cũng cô có hứng thú với chuyện này. Một nơi an táng cự đầu cũng rất hoành động đấy. Trong mắt nhiều tu giả thì một cự đầu là một thần long. 3 ngày trước, trong lúc một mạo hiểm giả của yêu huyết thành giết chết một yêu tộc cấp thấp thì phát hiện ra một cửa hang. Mang ý niệm tìm kiếm bảo vật, vị kia sau khi đi vào thì phát hiện ra đấy là một nơi chôn cất một vị vạn cổ cự đầu. Chỉ tiếc, dưới sự kích động, y có thể giữ được bí mật, sau đó không biết vì sao toàn thành đều biết, chẳng qua đây cũng cô phải trọng điểm. Chuyện làm cho hắn hứng thú chính là vị vạn cổ cự đầu này cũng là một vị cường giả tu luyện tinh lực. Có phải trùng hợp quá không? Chẳng lẽ có người tính toán mình? Cơ Trường không nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn nhịn cô được mà cười lên. Ngoại trừ Liễu Tinh Hằng ra thì không có bất kỳ một người nào biết hắn tu hành tinh lực luyện thể. Làm sao có thể tính toán mình được? Thật là buồn lo vô cớ rồi. Thay vì nghĩ nhiều như vậy thì chẳng bằng tu luyện tốt cho rồi. Tinh lực cuồn cuồn lao ra từ 10 khối tinh lực kết tinh. Như là khói báo động, không ngừng tụ lại mà cô tiêu tán. Mỗi lần Cơ Trường không hô hấp thì đều để đại lượng tinh lực theo vào cơ thể. Lưu chuyển trong khắp cơ thể. Không ngừng cường hóa các tế bào cơ thịt. Chỉ tiếc là tinh lực cô đủ. Bằng cô thì hắn có thể một mạch bay thẳng đến cảnh giới đại thành. Pháp môn Chu Thiên tinh thần rèn thể thật sự là cường đại. Gần như cô có bình cảnh nào nhưng mặt khác thì phải cần tinh thần chi lực rất nhiều. Cho dù là một cái thế lực bất diệt cũng chỉ sợ cô gánh nổi. Bây giờ còn có thể chỉ cần tinh thần chi lực nhưng tương lai. Cơ Trường không cố gắng đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Bây giờ cô phải thời điểm để cân nhắc những điều này. Đương nhiên, có vẻ như thần binh thể này cũng cô phải không có chỗ xấu. Ít nhất thân thể càng ngày càng mạnh thì Cơ Trường không cũng dần dần cảm giác được thân thể càng ngày càng có chút cứng nhắc. Hoạt động cũng mất cảm giác, cái này hẳn là tai hại của thần binh thể. cũng có thể chỉ là tạm thời. Nếu tiến giai lên thiên yêu thể thì có lẽ tai hại này tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Dựa theo tình hình trước mắt thì muốn tiến giai lên thiên yêu thể thì chỉ sợ không phải chỉ sợ dễ dàng. Cách chương.